Gió lớn thét gào cuốn trôi các đám mây trên cửu thiên, đại trưởng lão tựa như là một con chim đại bằng cuốn theo gió lốc lao đi, mỗi một bước là mấy vạn dặm, tốc độ của hắn quá nhanh, vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, đây cũng không phải là cực hạn, tốc độ vẫn có thể tăng lên nữa nên làm Thạch Hạo chấn động không thôi. Rốt cuộc thì hắn cũng hiểu rõ vì sao đại trưởng lão lại là cao thủ tuyệt đỉnh trong nhân gian. Tốc độ này đã quấy phá thời gian, những mảnh vỡ thời gian bay lượn, xung quanh còn có nhật nguyệt ngân hà chuyển động theo, cảnh tượng hùng vĩ, khí tức hào hùng, quá kinh người mà, chỉ là cất bước mà đã tạo thành thiên tượng kinh người như vậy rồi. Mảnh vỡ thời gian lan tỏa, đại trưởng lão mang theo Thạch Hạo xé rách tinh vực và chạy về vương gia. Vương gia ở vô lượng thiên. Ngược lại cũng không cần phải đánh tan giới bích gì cả, nằm ở ngay trong vùng thế giới này cho nên đại trưởng lão mới nói là cứ chạy thẳng tới là được. Nhưng đối với những người thường thì không cách nào tưởng tượng nổi lộ trình này, bởi vì nó quá xa, cần dùng ước dặm để làm đơn vị tính toán, là con số trên trời, rất nhanh. Đại trưởng lão vung mạnh ống tay áo, đập vỡ hư không và từ trong bước ra ngoài, đi tới bề mặt của một vùng đất mênh mông. Đã tới, thực sự quá nhanh. Chạy nhanh trong chốc lát mà đã tới một bên khác của vô lượng thiên rồi. Thạch Hạo âm thầm líu lưỡi, nếu như để hắn tự đi thì cần phải sử dụng tới hàng trăm hàng ngàn tòa truyền tống trận cỡ lớn và cần phải lên đường không ngừng nghỉ, tuy nhiên như vậy cũng tốn rất nhiều ngày. Phía trước, dãy núi hùng vĩ, long xà vờn quanh, kỳ lân nằm dài, phượng hoàng bay nhảy trên vách núi, khí lành phồn thịnh, đương nhiên. Cái được gọi là long xà kia cũng không phải là chân long thật sự mà là những ngọn núi khổng lồ, từng dãy núi uốn lượn kéo dài san sát nhau, sương mù tiên gia lượn lờ, tựa như là những con long xà cuộn mình. Mà những ngọn núi lớn thì như là kỳ lân nằm dài, khí tím lượn lờ, mịt mờ thơ mộng, bên trên mọc đầy cây cỏ, tràn ngập vẻ an lành và thần thánh. Vách đá cao chót vót tựa như là từng con phượng hoàng đang bay múa. Đặc biệt trên một ít vách đá có cả hang động đang phun ra ánh sáng, tựa như là cánh chim đang dang rộng. Đây chính là một trong ba động phủ lớn nhất và nổi danh nhất ở vô lượng thiên. Nó thuộc về vương gia, được mệnh danh là vương phủ trường sinh. Năm xưa nơi đây từng xuất hiện trường sinh giả, vạn kiếp bất hoại, vĩnh viễn bất tử. Ở kỷ nguyên tiên cổ thì sự cường thịnh của gia tộc này cao tới mức tận cùng, dù cho tới hiện giờ thì vẫn huy hoàng sán lạn như trước. Năm dài tháng rộng qua đi thế nhưng không một ai dám tới quậy phá, dù cho những gia tộc trường sinh khác cũng không muốn trêu chọc. Đại địa mênh mông, cổ mộc che kín trời, hàng loạt chim thần mãnh thú lượn lờ, giữa bầu trời có những chim thần cùng với ma cầm dương cánh bay múa. Người nào, đại trưởng lão vừa mới tới gần thì chợt có tiếng quát truyền tới. Một con bạo viên màu vàng tím cao tới trăm trượng, tay cầm một thanh chiến. Mâu nhảy ra ngoài. Lập tức cả mặt đất đều rung động theo nhịp bước của nó, lúc này nó ngăn cản ở phía trước. Bộ lông của con bạo viên này có màu tím bóng lưỡng tựa như được chế tạo từ kim loại, dáng vẻ hung mãnh cực kỳ, chính xác, đây chính là di chủng từ hồng hoang, vô cùng mạnh mẽ. Tránh ra, đại trưởng lão hét lớn. To gan, lại dám tới và xông vào vị trí phủ đệ của vương gia, người chán sống rồi ư, bạo viên vàng tím quát lớn, lập tức khiến cắt đá bay nhảy. Đất rung núi chuyển. Giọng điệu cũng mạnh mẽ ghê đó chứ. Cách vương gia còn tầm 800 dặm nữa. Vậy mà cũng muốn ngăn cản người tới luôn à? Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Sở dĩ hắn bay xuống đây là vì nhìn ra điểm không thích hợp. Phía trước lại bị người khác bố trí đại trận tuyệt thế đầy đáng sợ. Có thể ngăn cản được chí cường giả. Khà khà. Bạo viên vàng tím phát ra giọng cười quái dị đầy ác độc. Con ngươi mở to. Nói, người nào mà không biết. Trong 3.000 dặm quanh vương gia thì phải xuống đi bộ, dùng hành động này để tỏ vẻ thành kính, ngươi lại dám tùy tiện như vậy à? Con khỉ vô tri này, sắc mặt của đại trưởng lão trầm xuống, tay áo vung một cái liền khiến cho con bạo viên mạnh mẽ khủng khiếp này hét thảm một tiếng, miệng phun đầy máu tươi, thân thể rạn nứt, tiếp đó là bay ngược ra sau tới mấy ngàn dặm, biến mất khỏi cuối đường chân trời. Trời ơi, một lão quái vật xuất hiện ư? Đây chính là ý nghĩ cuối cùng của con bạo viên này sau khi va chạm với một ngọn núi to lớn ở mấy ngàn dặm và ngất xỉu. Con bạo viên này đã tiến vào cảnh giới cao nhất của hư đạo từ lâu và chuẩn bị đột phá. Thế nhưng ở trước mặt đại trưởng lão thì tựa như một khúc gỗ bị đập bay, chênh lệch giữa hai bên tới mức nào chứ, khác nhau cả trời cả vực. Đại trận 800 dặm, hết sức kinh người, ngay cả đại trưởng lão sau khi bước vào trong cũng khẽ nhíu mày. Bởi vì đây là đại trận tuyệt sát, Người thường nếu xông loạn vào thì chắc chắn phải chết. Ngay cả chí tôn tới cũng phải lưỡng lự đôi chút. Đại trưởng lão mang theo Thạch Hạo đứng yên trong trận pháp rồi yên lặng suy đoán, tỉ mỉ tính toán, sau đó mới cất bước, trực tiếp xông thẳng về đằng trước với tốc độ cực nhanh. Gần như là cơn gió lốc thổi qua mặt đất, những tảng đá mấy trăm cân xung quanh đều bay vù khắp nơi. Rất nhiều cổ thụ chọc trời bị nhổ tận gốc và một con đường được mở ra. Cũng không phải đại trưởng lão có ý định phá hủy, mà nơi đây là tuyệt địa, chỉ có hiểu được trận pháp đồng thời dùng cường lực phá bỏ thì mới có thể tiến lên được. Hắn không hề do dự chút nào, thế như bẻ cành cây khô, một đường lao tới, dưới chân lấp lánh vô số ký hiệu, tất cả đều huyền ảo và phức tạp vô cùng. Những nơi đại trưởng lão đi qua thì lôi đỉnh vạn trượng đánh thẳng lên vòm trời, không ngừng phá tan thương vũ, đánh nát mây trắng, tựa như là tận thế của thế giới vậy. Sau người của hắn là mặt đất rạn nứt, dung nham từ trong lòng đất hóa thành sóng biển đỏ ngòm cao mấy ngàn trượng lao vút lên không trung, khiến cho cả một vùng không gian trở nên đỏ đậm. Trận pháp rất là kinh người, mạnh mẽ như đại trưởng lão đi phá trận mà cũng gây nên động tĩnh lớn như vậy, không cách nào vượt qua một cách yên tĩnh được, bởi vì cần phải vận dụng với pháp lực cực lớn. Các loại mãnh thú rít gào, hung cầm hí dài, phong ba ở nơi này đã gây sự chú ý cho những người ở phía trước. 800 dặm, đối với một phàm nhân thì rất là xa thế, nhưng với đại trưởng lão thì chỉ trong nháy mắt đã có thể vượt qua được, đã thành công xông khỏi trận pháp, thật là to gan, dám xúc phạm Thiên Uy Vương gia. Giữa bầu trời truyền tới tiếng quát lớn, ánh vàng dâng trào, đồng thời gió mạnh cuồn cuộn lao tới. Cơn gió này rất lớn, khiến cho ngay cả ngọn núi cũng lay động theo. Những tảng đá hơn vạn cân cũng tựa như rơm rạ bị cuốn bổng lên trên, cảnh tượng khủng khiếp vò o kêu ngép. Một con chim thầm to lớn vô biên với màu vàng óng toàn thân, thần dị vô cùng, nó xòe ra hai cánh thì phải dài tới mấy ngàn dặm, bao phủ cả bầu trời, óng ánh kinh người. Đây là một con ác điểu đầy đáng sợ, con mắt của nó bắn ra hàn quang chấn động hồn người, đại bàng cánh vàng. Thạch Hạo kinh hãi, đây là một con đại bàng cánh vàng không hề tầm thường. Huyết thống của nó chắc chắn rất tinh khiết, hơn nữa cảnh giới vô cùng cao và đầy đáng sợ. Với độ tuổi như vậy mà đã có tu vi nửa bước chí tôn rồi, thật sự không đơn giản chút nào. Đại trưởng lão gật đầu. Một con đại bằng cánh vàng đầy đáng sợ lao tới, vệt bóng của nó tỏa rộng cả một vùng bên dưới mặt đất, gió lớn gào thét, núi thông rung. Chuyển, có thể thấy được uy thế của nó như thế nào rồi. Ta không cần biết người tới là ai thế, nhưng tự tiện xông vào trọng địa của vương gia đều là trọng tội, là ngươi tự mình trói tay chân tới thỉnh tội, hay là muốn nhận lấy cơn tức giận lôi đình từ vương gia? Đại bằng cánh vàng quát lớn. 800 dặm núi sông nơi này từ khi nào trở thành vùng đất riêng của vương gia thế? Đại trưởng lão bình tĩnh nhìn đại bằng cánh vàng, nói, nể tình ngươi tu hành không hề dễ dàng, lui ra, đừng nên phạm sai lầm. Đại bằng cánh vàng tức giận. Tính tình của nó nóng như lửa, vô cùng kiêng cường, khi thấy được người tới xem thường mình thì lập tức hóa thành kim quang chói mắt lao nhanh xuống, chảo lớn vung ra chụp về phía đại trưởng lão cùng với Thạch Hạo. Ở xung quanh, một vài tảng đá to lớn chợt nổ tung, là bị một luồng gợn sóng ép cho nổ nát, cơ bản không cách nào chịu nổi uy thế này. Trong lòng Thạch Hạo chợt dùng mình một cái, con chim thần này đáng sợ tới mức thái quá, uy thế như vậy đủ đánh nát mặt trăng. Hung hãn và khủng khiếp vô cùng. Nhưng, đại trưởng lão rất là bình tĩnh, khi đối mặt với một trảo kinh thế như vậy thì chỉ đứng yên tại chỗ, đồng thời tay phải vung lên đón đỡ con đại bằng cánh vàng dài mấy ngàn dặm này. Ánh sáng vàng óng thần thánh đầy trời làm cho hư không vặn vẹo, đại bằng với thần uy tuyệt thế chấn động sơn hà, hư không nát tan từng tấc một, cảnh tượng như này vô cùng chấn động, tựa như diệt thế vậy. Nhưng, chuyện càng khiếp người khác khiếp sợ hơn chính là, đại bằng dài mấy ngàn dặm không gì sánh bằng kia sau khi xung kích tới thì lại phát sinh biến hóa, nó không ngừng thu nhỏ lại, tựa như là thiên địa lập nhào, thời gian đảo ngược, tất cả đều thay đổi. Chim đại bằng cánh vàng dài mấy ngàn dặm tỏa ra ánh vàng chói mắt, khi lao thẳng vào trong tay của đại trưởng lão thì không ngừng thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay và bị giam cầm ở trong tay của đại trưởng lão. Nó không ngừng đập cánh thế nhưng không cách nào bay lên được. Ngay cả móng vuốt sắc bén của nó khi đụng vào lòng bàn tay thì chỉ tóe ra những tia lửa chứ không cách nào làm được gì cả. Sau cùng là móng vuốt ấy chảy máu tươi gần như bị đứt gãy. Việc này khiến nó không dám động đậy gì nữa. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Đại bằng cánh vàng uy mãnh biết dường nào.

vô cùng đáng sợ. Cơ thể của đại trưởng lão phát sáng chặt đứt tầng gợn sóng đang lao tới kia, tiêu diệt đi luồng sóng âm này. Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ đều biến sắc mặt, chỉ trong nháy mắt vừa rồi đại trưởng lão đã quyết đấu với đối thủ một chiêu. Âm thanh quát mắng của người ấy mang theo sức mạnh đáng sợ, nếu là người bình thường thì sẽ bị chém lìa nguyên thần. Cuộc tranh đấu của cấp bậc này quả nhiên kinh người, lĩnh vực ảnh hưởng tới vô cùng cao thâm, khiến cho sinh linh hư đạo cảnh chỉ có thể thán phục, chỉ có thể đứng sau ngước nhìn. Mạnh Thiên Chính, ta biết ông rất mạnh thế nhưng nếu dám ngang ngược ở vương gia ta thì vẫn chưa đủ. Người mặc đạo bào vàng óng cũng lên tiếng. Mỗi một bước của hắn đều phát sinh sự biến hóa vỡ tan, tựa như từ khai thiên tích địa bước tới nơi này, khí tức vô thượng ngập tràn tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến người khác muốn quỳ lạy với mình. Người thuộc cấp bậc như vậy, thực lực tuyệt thế, không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, những nhật nguyệt tinh thần được thêu bên trên pháp bào màu vàng trên người theo sự cất bước của hắn thì chuyển động ầm ầm, tiếng nổ vang rền, rất rõ ràng và rất chân thực. Bên trên pháp bảo có những ngôi sao cô đọng ngưng kết lại, việc này bá đạo cỡ nào chứ, chắc chắn khủng khiếp vô cùng, tới hiện tại thì Thạch Hạo cũng biết. Được đại trưởng lão được gọi là Mạnh Thiên Chính, đây chính là tên thật của hắn, thế gian này cũng không có nhiều người biết. Vương Đại, Vương Nhị, các ngươi cũng giỏi thật đó chứ, lại dám hống hách lớn lối trước mặt ta. Đại trưởng lão bình tĩnh nói và nhìn chằm chằm hai người phía trước. Vương Đại, Vương Nhị là ai? Thạch Hạo thầm nói. Lẽ nào là người số 1 và người số 2 của vương gia, Mạnh Thiên Chính, quả thật ông đã công tham tạo hóa, được mệnh danh là cao thủ cái thế, khiến người người hoảng sợ trong khoảng thời gian dài. Thế nhưng giang sơn này đời nào chẳng có người tài, xem như ông đã độc chiếm cả 10 vạn năm, là thời đại thuộc về riêng ông, thế nhưng nếu muốn dựa vào đó để tới khiêu khích vương gia ta thì chuyện này tuyệt không thể để yên được, Vương Đại nói, một thân đạo bào màu xanh lơ căng phồng, gió mạnh gào thét. Bầu trời nổ tung, dưới khí thế này của hắn thì thiên địa nổ vang ầm ầm, sơn hà run rẩy đầy bất an, luồng uy thế này như thế nào chứ? Mỗi một cử động lời nói mà đã ảnh hưởng tới sự ổn định của càn khôn, chấn động lòng người, huynh đệ của ta cũng có vài người đã đặt chân lên đỉnh cao nhất, dù cho một đấu một thì cũng chưa chắc yếu hơn ông, vậy mà còn muốn thể hiện uy thế vô địch của mình trước mặt vương gia ta à, ông rời khỏi đây không được rồi, Vương Nhị lạnh lùng nói. Những ngôi sao bên trên đạo bào vàng óng của hắn rung lên bần bật, ánh sao ngút trời, loạn thiên động địa, có lẽ các ngươi cảm thấy tu vi bản thân đã thành công, đạt tới cảnh cao nhất của đời này thì có thể bễ nghễ cửu thiên thập địa, muốn áp chế ai là áp chế người đó ư, đại trưởng lão hỏi. Dù nói gì đi nữa, hôm nay ông đã tới thì đừng có đi nữa, Vương Nhị lần nữa lạnh giọng nói, từng dải ngân hà xuất hiện quanh hắn, tựa như bản thân đang đứng giữa trung tâm vũ trụ vậy. Sau khi tu vi viên mãn, quả thật tính khí của các ngươi lớn hơn trước kia nhiều, quá khứ trước đây khi đối mặt với ta thì các ngươi vẫn không hề có bộ dáng như thế này. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Hừ, Vương Đại hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta biết, ông tới đây là vì thiếu niên này, muốn cảnh báo chúng ta đừng nên động vào hắn ư, chuyện này thì ta nói cho ông biết, thiếu niên này chắc chắn sẽ bị chúng ta giết, dù cho tạm thời không giết thì cũng phải trấn áp ở vương ta. Ta không muốn để hắn tiếp tục tạo nên sóng gió gì nữa, Mạnh Thiên Chính, ông tới cũng thật đúng lúc đó chứ, tự đưa mình tới tận cửa, hai người khác ở phía sau với ngữ khí kiên quyết lên tiếng, bọn họ muốn ta tay một cách vô tình, Vương Tam, Vương Tứ, ngày xưa hai người các ngươi rất biết điều, xem ra gần đây thần công đại thành nên lộ liễu như vậy với ta luôn à. Đại trưởng lão mang theo chút mỉa mai nói, xa xa, tất cả mọi người đều ngây người. Người của vương gia đều chấn động không thôi, khi nghe được Vương Đại, Vương Nhị thì có chút không rõ thế nhưng khi nghe được Vương Tam, Vương Tứ thì bọn họ liền tỉnh ngộ, biết những người tới là ai. Đó chính là mấy vị tổ tông của vương gia, rất nhiều. Vạn năm vẫn không hề có tin tức về bọn họ, cũng không biết còn ở vương gia hay không, nhưng không nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện lần 4 người. Đây đều là con trai của Vương Trường Sinh, Thiên Phú Tuyệt Luân. Năm xưa từng dẫn tới náo động kinh thiên. Vương Trường Sinh là cháu ruột của vị chân tiên kia. Vương gia có thể đi tới ngày hôm nay cũng là do hắn tạo nên. Mà cùng với sự nổi danh khác chính là hắn có 9 người con, ai nấy đều rất mạnh mẽ, được mệnh danh là 9 con rồng. Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. 9 người con trai đều chẳng có ai là hạng người tầm thường. Thiên phú tuyệt thế, từng khiến cho các thế gia Trường Sinh khác chấn động mạnh. Mà nguyên nhân khiến cho vương gia không gì kiêng kỵ chính là Sau khi 9 con rồng này trưởng thành thì đã trở thành gốc gác của vương gia. Bất cứ lúc nào 9 người này cũng đồng thời xuất hiện, sẽ tạo nên sóng lớn ngập trời. Đánh đâu thắng đó, 9 người này rất lợi hại, sớm đã trở thành cao thủ tuyệt đại cao cấp nhất của thế gian này. Đã đuổi kịp một nhóm người có tuổi tác lâu đời nhất, chính vì lẽ đó nên mới tự phụ như bây giờ. Ngay cả khi đối mặt với đại trưởng lão mà bọn họ cũng dám hò hét, đúng là bốn vị tổ tông rồi. Không ngờ bọn họ đều hiện thân cả, mặc kệ kẻ địch như thế nào, chỉ cần có mấy vị tổ tông ở đây thì chắc chắn sẽ trấn áp một cách dễ dàng. Người người nghị luận, tiếp đó là kích động tới nỗi sục sôi, náo nhiệt không cùn. Thạch Hạo cùng với Kiến Vàng đã nghe được mọi lời nghị luận của bọn. Họ biết được bốn người trước mắt là ai, nhất thời cảm thấy khí lạnh chạy khắp thân thể. Bốn đại cao thủ này thật sự quá đáng sợ, nội tình của vương gia cũng quá khủng khiếp, Mạnh Thiên Chính, người khác sợ ông chứ vương gia ta thì không, ông đã dám tới tận cửa thì nên trả cái giá thật lớn đi, Vương Tư hét lớn. Đương nhiên bọn họ cũng có tên thật của mình, chỉ là những người thân quen hay gọi tên theo thứ tự của bọn mà thôi, ta tới đây là để đòi một lời công bằng, chứ không phải tới để nghe các ngươi uy hiếp. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Ha ha, vậy thì hãy để ta tới. Năm tháng dài đằng đằng qua đi, ta cũng muốn giao thủ với ông một lần. Vương Đại lên tiếng, đạo bào màu xanh lơ gào theo thiên phong, rất nhanh hắn đã động thủ. Tiên huy chiếu rọi, sương mù mờ ảo, hắn biết mất ngay tại chỗ và cùng trong lúc đó là bầu trời rung lên bần bật, hắn hóa thành một vệt ánh sáng công kích về đại trưởng lão. Hàng loạt pháp tắc đan dệt, quá nhanh và cũng quá đáng sợ, bên ngoài rất khó tưởng tượng được hai bên tiến hành cuộc va chạm như thế nào. Chỉ biết là lực công kích không gì sánh được. Trời ơi, đánh nát cả bầu trời, có người khẽ hô. Một vệt sáng lao ra từ vị trí hai người giao thủ và rồi nhằm về phía vực ngoại. Ầm ầm, sau đó không lâu có ngôi sao rớt xuống. Đó là do đại thần thông của bọn họ đánh rơi. Nó bay vút qua bầu trời đồng thời mang theo khí thế kỳ lạ bên mình. Là do Vương Đại xuất thủ, hắn vung ra một bàn tay và nắm chặt luyện hóa ngôi sao ấy thành một quả hình cầu ném. Mạnh về phía đại trưởng lão, ngang ngược tới mức nào chứ, uy thế cái thế, chỉ là, đại trưởng lão cũng chẳng hề e ngại, hắn vung tay đập nát ngôi sao lao về phía mình, thế nhưng toàn bộ năng lượng ánh sáng đáng sợ phát ra kia đều bị ống tay áo của hắn cuốn đi sạch. Hai bên tiếp tục xuất thủ, bóng người bay múa, từng âm thanh ầm ầm đầy lanh lảnh lan truyền. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, bởi vì đã có người bị tiêu diệt thế nhưng không biết ai là người thắng và ai là người thua. Đừng xem thời gian phát sinh ngắn thế nhưng với thần thông cái thế của hai người, tích tắc vừa rồi đã công kích hơn trăm lần ngàn lần rồi. Tiên vụ trắng mịn lan tỏa, đại trưởng lão vẫn bình tĩnh đứng nơi ấy còn Vương Đại thì đứng ở phía đối diện, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận như muốn phun ra ngoài. Bởi vì, bên trên mặt của hắn có một dấu tay, hắn có tinh khí dồi dào, lực sinh mệnh phòn thịnh, da rẻ trắng mịn thế nhưng nơi ấy lại xuất hiện một vùng đỏ đậm, là bị người bật tay một cái. Chính xác, là đại trưởng lão làm nên, hiện trường yên lặng như tờ, ngay cả Vương Nhị cũng kinh hãi, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ đều đã trở thành nhân vật mạnh mẽ nhất trên thế gian này, thế nhưng vẫn không địch lại đại trưởng lão. Mạnh Thiên Chính, ông, tốt, chuyện hôm nay tuyệt không thể để yên được, ngọn lửa giận của Vương Đại bốc cháy, tóc bạc đầy đầu dựng thẳng hết lên. Việc này vốn đã không xong rồi, ta tới đây là để đòi một lời công bằng. Ra mặt vì thiếu niên này, các ngươi không những không xin lỗi mà còn muốn động thủ với ta, tất nhiên là không thể bỏ qua dễ dàng rồi, đại trưởng lão lạnh giọng nói. Mạnh Thiên Chính, quả thật ông rất mạnh, thế nhưng huynh đệ ta có tận 9 người, chỉ cần mấy người chúng ta cùng xuất hiện thì có thể trấn áp ông thôi, Vương Nhị lên tiếng. Tốt lắm, để ta nhìn thử, cái được gọi là 9 con rồng cùng xuất hiện thì sẽ có thể loạn thiên động địa, tung hoành cửu thiên thập địa này hay không? Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Lão già mắc dịch, ông quá tự đại rồi đó. 9 huynh đệ ta nếu cùng liên thủ thì ngay cả trời cũng có thể lật tung. Chứ đừng nói là ông. Ha ha, đại trưởng lão nở nụ cười rồi thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói, tới đây đi, 9 con rồng. Để ta nhìn thử thần lực vô địch cổ kim của các ngươi đi. Tất cả cùng lên đi. Lão già chết bầm, là ông đang tìm cái chết đấy. Vương Tứ lạnh lẽo nói. Cùng lúc đó thì bên trong vương gia dựng lên 5 luồng tinh lực, từng luồng tựa như mây mù sông thẳng trời cao, chấn động cả vùng thế giới này, uy thế như vậy quá khủng khiếp mà, không được sằng bậy. Thế nhưng,